Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2028, chương 2056. Thực lực bay vọt, được rồi, không thèm nghĩ nữa, giống như có thể dễ dàng như vậy nghĩ đến. Siêu cảnh giới viên mãn tựu không đáng giá, một phen suy nghĩ không có kết quả về sau. Mạc Thanh Vân cũng liền không suy nghĩ nhiều. Bắt đầu cảm ngộ đề ấn sát linh đồng huyết mạch pháp quyết. Tại Mạc Thanh Vân cảm ngộ dưới, hắn đối đề ấn sát linh đồng lĩnh ngộ bắt đầu một chút xíu tăng lên. Rất nhanh, một cỗ cường đại linh hồn lực ba động tại Mạc Thanh Vân trong mắt trái ngưng tụ, đón lấy một viên tản mát ra huyền diệu lực lượng hồn ấn liền từ Mạc Thanh Vân trong mắt trái oanh ra ngoài. Hồn ấn theo Mạc Thanh Vân mắt trái oanh ra, chính là lóe lên một cái rồi biến mất, đánh vào tối tăm mờ mịt không gian bên trong. Có, nhìn thấy hồn ấn đánh vào tối tăm mờ mịt không gian, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, trong đầu xuất hiện một cái linh cảm, tạo hóa chi lực ẩn chứa linh hồn cùng vật chất hai cái phương diện lực lượng. Lực lượng trình độ xa so với linh hồn lực cao hơn. Giống như dùng tạo hóa chi lực thay thế linh hồn lực, thi triển đế ấn sát linh đồng cùng người giao chiến, chắc hẳn uy lực hẳn là sẽ cường đại hơn nhiều. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức động thủ nghiệm chứng chính mình suy đoán. Một cỗ tinh thuần tạo hóa chi lực tại Mạc Thanh Vân trong mắt trái hội tụ, hóa thành một viên khí thế lăng lệ hồn ấn. Tạo hóa chi lực biến thành hồn ấn, theo Mạc Thanh Vân mắt trái oanh ra ngoài, liền hướng phía tối tăm mờ mịt không gian đánh tới. Tại hồn ấn oanh kích dưới, tối tăm mờ mịt không gian bên trong một khối khu vực lập tức biến thành một khối khu vực chân không. Càng mấu chốt, phiến khu vực này biến thành khu vực chân không, vậy mà nửa ngày đều không có khôi phục lại. Cái này cùng tình huống trước thế nhưng là hoàn toàn không giống. Trước đó Mạc Thanh Vân thi triển ra thần thông, đem tối tăm mờ mịt không gian oanh ra chân không khu vực, thế nhưng là rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Không giống bộ dạng này, nửa ngày đều không có phản ứng, tựa hồ không cách nào khôi phục đồng dạng. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức kinh hãi. Có chút không dám tin tưởng đây là sự thực. Tình huống này với hắn mà nói, thật sự là quá khác thường. Quỷ dị, hắn biết rõ, sử dụng tạo hóa chi lực thi triển đế ấn sát linh đồng sẽ để cho đế ấn sát linh đồng uy lực tăng gấp bội. Nhưng xuất hiện quỷ dị như vậy tình huống, lại là hắn căn bản không nghĩ tới, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Từ nơi này tình huống đến xem, như người khác bị hắn đế ấn sát linh đồng công kích, thương thế có thể sẽ trở nên cực kỳ khó khăn khôi phục. Cứ như vậy, đế ấn sát linh đồng trình độ kinh khủng chính là trong nháy mắt tăng lên mấy lần không thôi. Càng mấu chốt, đây là hắn lần thứ nhất thi triển, theo hắn đối lực lượng trường khống càng thêm thành thạo, đế ấn sát linh đồng uy lực sẽ còn tăng lên. Không biết đế ấn sát linh đồng viên mãn, uy lực hội sẽ đáng sợ đến mức nào. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức càng thêm ra sức tu luyện. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng tu luyện, hắn đối đế ấn sát linh đồng lực lượng nắm giữ thì là trở nên càng ngày càng thuần thục. Chỉ chớp mắt, nửa năm sau, Mạc Thanh Vân đình chỉ tiếp tục tu luyện, mặt lộ vẻ nụ cười mừng rỡ ra. Đế ấn sát linh đồng rốt cục tu luyện viên mãn, dùng đế ấn sát linh đồng uy lực, bình thường thánh cảnh cường giả chúng vào một kích, trên cơ bản tự mất đi chiến lực. Trừ cái đó ra, xen vào đế ấn sát linh đồng linh cảm, Mạc Thanh Vân lại đối ma quyền toái tinh hà cùng thiên ma liệt tinh trường làm ra một chút nho nhỏ hoàn thiện. Mạc Thanh Vân phát hiện, dùng tạo hóa chi môn thi triển ma quyền toái tinh hà cùng thiên ma liệt tinh trường, hai loại thần thông uy lực cũng đạt tới siêu viên mãn trình độ. Cứ như vậy, hắn bốn loại huyết mạch thần thông cảnh giới, xem như toàn bộ đạt tới siêu viên mãn trình độ. Cùng ta trước mắt có chiến lực, cho dù không có tạo hóa chi môn, đồng dạng có thể nghiền ép bình thường thánh cảnh cường giả. Nhìn thấy thực lực mình tăng lên, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, rất hài lòng trong khoảng thời gian này tu luyện thu hoạch. Mạc Thanh Vân trong lòng mừng rỡ một hồi, hắn liền bắt đầu tập trung ý chí, lần nữa đầu nhập vào tu luyện ở trong. Phải biết, cửu cửu thiên ma đồ thần kiếm trận cùng cửu thiên thần ma quỷ trảm, hắn đến còn không có tu luyện, trước tu luyện cửu cửu thiên ma đồ thần kiếm trận đi. Mạc Thanh Vân hơi suy nghĩ thoáng cái, hắn quyết định trước tu luyện cửu cửu thiên ma đồ thần kiếm trận. Tương đối mà nói nó lại càng dễ tu luyện một chút. Dựa theo Mạc Thanh Vân đoán chừng, cho dù hắn tu vi đột phá đến thánh cảnh, cũng vô pháp đem cửu thiên thần ma quỷ trảm tu luyện xong. Bây giờ, trước tu luyện cứu cứu thiên ma đồ thần kiếm trận, dĩ nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Tu luyện cửu cửu thiên ma đồ thần kiếm trận so với tu luyện huyết mạch thần thông muốn phiền toái một chút, còn cần trước tế luyện một chút cổ kiếm. Dù sao, tại không có tế luyện tốt cổ kiếm tình huống dưới, là không cách nào ngưng tụ ra cường đại kiếm trận. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng tế luyện dưới, từng chuôi cổ kiếm bị hắn luyện hóa thành công, cùng hắn ở giữa nhiều một chút cảm ứng. Mạc Thanh Vân tế luyện cổ kiếm quá trình bên trong, hắn cũng tại bắt đầu điều khiển những này cổ kiếm, để bọn chúng tạo thành kiếm trận biến hóa phương thức công kích. Một cái về sau, Mạc Thanh Vân điều khiển cổ kiếm tác chiến số lượng đến 30 chuôi trình độ. Ba cái về sau, Mạc Thanh Vân có thể điều khiển cổ kiếm tác chiến số lượng đạt đến 49 chuôi. Nửa năm sau, Mạc Thanh Vân có thể điều khiển cổ kiếm số lượng nhảy lên đến 64 chuôi trình độ. Một năm sau, tại Mạc Thanh Vân không ngừng cố gắng dưới, hắn điều khiển cổ kiếm số lượng rốt cục đạt đến viên mãn trình độ, rốt cục tu luyện viên mãn. Trải qua đằng đẵng một năm cố gắng, Mạc Thanh Vân đối cửu cửu thiên ma đồ thần kiếm trận nắm giữ, rốt cục đạt đến viên mãn tình trạng, đem cửu cửu thiên ma đồ thần kiếm trận tu luyện đến viên mãn. Mạc Thanh Vân phát hiện kiếm trận uy lực trong nháy mắt tăng lên mấy cái trình độ, không hổ là có thể đồ thần kiếm trận, tu luyện đến viên mãn trạng thái, uy lực quả nhiên là không phải tầm thường. Nhìn thấy kiếm trận viên mãn trạng thái uy lực, Mạc Thanh Vân nhịn không được thở dài, trong lòng đối chiến liệt nhiều hơn một chút bội phục. Gia hỏa này có thể sáng tạo ra loại này cường đại kiếm trận, cũng là một cái tuyệt thế tu luyện kỳ tài. Đáng tiếc là những này cổ kiếm phẩm cấp không cao, giống như toàn bộ đều là thánh khí, kiếm trận uy lực tất nhiên sẽ tăng vọt gấp 10. Nhìn xem vờn quanh tại xung quanh cổ kiếm, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ tiếc nuối biểu lộ, không nhịn được cảm khái vài câu, lại nói, mặc dù không phải thánh khí cấp bậc cổ kiếm, nhưng lấy trước mắt kiếm trận uy lực, chém giết bình thường thánh cảnh cường giả là đầy đủ. Mạc Thanh Vân tự nói một phen, hắn chính là không chần chờ nữa, bắt đầu động thủ tu luyện cửu thiên thần ma quỷ trảm. Bởi vì cửu thiên thần ma quỷ trảm phẩm cấp quá cao, Mạc Thanh Vân trước đó liền thức thứ nhất đều không có tu luyện tới nhập môn trình độ. Cửu thiên thần ma quỷ trảm thức thứ nhất quỷ ảnh trảm tổng cộng chia làm 3 cái trình độ: huyễn ảnh, thực ảnh cùng độn ảnh. Muốn đem huyễn ảnh tu luyện đến viên mãn, nhất định phải thành công ngưng luyện ra 9 cái huyễn ảnh. Mạc Thanh Vân chỉ có thể ngưng luyện ra 6 cái. Hắn cự ly đệ nhất trọng viên mãn tình trạng vẫn là có không nhỏ cự ly. Bằng vào ta cảnh giới trước mắt, muốn đem cửu thiên thần ma quỷ trảm toàn bộ tu luyện xong, Đây là không thực tế sự tình. Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng tưởng tượng, hắn liền có tự mình hiểu lấy, bắt đầu một lần nữa định ra tu luyện mục tiêu. Bất quá, mặc dù không cách nào đem Cửu Thiên Thần Ma Quỷ Trảm toàn bộ tu luyện tốt, nhưng đem thức thứ nhất triệt để tu luyện viên mãn, vẫn là có một chút hy vọng. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn liền không lãng phí thời gian nữa, bắt đầu tu luyện thức thứ nhất Quỷ Ảnh Trảm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.